Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 92, đưa người kiện bảo bối. Sau này, tử chữ trên người đã xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái. Cửu đỉnh Sơn Trang thám tử rõ ràng tận mắt thấy nàng trụ vào khách điếm. Nhưng từ nàng vào khách điếm về sau, trên người nàng thánh ma tộc khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. Thám tử trở về đem cái này sự tình báo cáo Tô Phi. Tô Phi nghe xong về sau cũng là gương mặt hoang mang. Lúc ấy liền chuyện này hắn không có ở trước mặt bất kỳ người nào tỏ thái độ, nhưng tại mọi người tan đi về sau lại là ở trong bóng tối hướng tiểu phi cơ làm ra dò hỏi. Tiểu phi cơ nói tử chữ cái này là dùng bí pháp mở ra cánh cửa truyền tống. Nàng bây giờ căn bản cũng không tại Nam Xuyên, mà là đi bọn họ thánh ma tộc tại chu vực căn cứ. Cái này 3 ngày, tử chữ tu vi rất có thể sẽ tại thánh ma tộc những người khác dưới sự trợ giúp lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Làm Tô Phi nghe xong những cái này về sau, tâm tình cũng là không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết, thánh ma chủ nhân là Tô Nham. Bất kể nói thế nào, Tô Nham là thân ca của hắn ca. Đối với hắn rất nhiều sự đều tính là có chút hiểu. Hơn nữa Tô Nham vẫn luôn cầm Tô Phi trở thành thù địch. Có câu nói rất đúng. Hiểu rõ ngươi nhất, khả năng chính là của ngươi địch nhân. Tin tưởng lấy Tô Nham đối Tô Phi hiểu biết, nhất định sẽ cầm Tô Phi khuyết điểm tại thánh ma tộc trước mặt nói cái rõ ràng. 3 ngày sau, tử chữ trở về, nhất định sẽ chuyên tấn công Tô Phi khuyết điểm. Như vậy, cũng là nghe xong những cái này về sau, Tô Phi vô cùng mò. Khuyết điểm của ta rốt cuộc là cái gì chứ? Quá do dự, tưởng quá nhiều. Hơn nữa, cuộc sống của ngươi trải qua thay đổi ngươi quá nhiều. Những kinh nghiệm này khiến cho ngươi ở làm bất kỳ chuyện gì thời điểm đều không có chuyên chú như vậy. Kỳ thật nội tâm của ngươi vẫn luôn thực phức tạp. Đối mặt thực nhiều chuyện thời điểm, ngươi cũng do dự. Dạng này tâm thái sẽ làm ngươi kiếm có vẻ không cường đại như vậy. Một cái chân chính cường đại kiếm thủ, nội tâm nhất định vô cùng tinh khiết, sẽ không có nhiều như vậy phàm tục tạp niệm. Tiểu phi cơ dù sao cũng là vẫn luôn cùng tại Tô Phi tả hữu, hơn nữa thân là Tô Phi thể bên trong hệ thống tinh linh, nàng đối Tô Phi hiểu biết thậm chí so Tô Phi chính mình còn muốn nhiều. Nghe vậy, Tô Phi cũng đúng cái này cực là tán thành. Chính là ta muốn như thế nào mới có thể vứt bỏ những cái này phàm tục tạp niệm? Biết vì cái gì ta như vậy vội vã cho ngươi đi hoàn thành trong lòng niệm suy nghĩ sao? Chờ ngươi cầm chu vực phàm gian tất cả mọi chuyện giải quyết xong về sau, nội tâm của ngươi liền sẽ không còn có nhiều như vậy phàm tục tạp niệm. Cũng chỉ có đến lúc đó, ngươi kiếm mới sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Tiểu phi cơ này phiên lời nói đã giấu ở trong lòng thật lâu. Nàng vẫn luôn đang đợi Tô Phi chính mình vấn đề, mà nay ngày Tô Phi cuối cùng là đã hỏi tới cái này điểm máu chốt. Nguyên lai như vậy, Tô Phi trong lòng vẫn luôn tại nghĩ vì cái gì những cái này thời gian tiểu phi cơ vẫn luôn không để cho mình tiến vào trạng thái tu luyện. Nguyên lai là bởi vì mình tâm lý tạp niệm quá nhiều, muốn nâng cao một bước thật sự là khó thượng thêm khó. Phải biết, tu thành kiếm thánh, cần không chỉ có là thiên phú, còn phải có một cái thánh người tâm. Nếu là tự thân tâm tư không đủ thuần túy, sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành kiếm thánh. Cẩn thận hồi tưởng một chút, phía trước Tiêu Mai nói, Minh đạo nhân tại đi một thế giới khác về sau, tu vi tiến nhanh, đã tu thành kiếm thánh cường giả. Lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá hiện tại suy nghĩ nghĩ, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Minh đạo nhân thiên phú vốn dĩ liền rất cao, tại chu vực thời gian, hắn sở dĩ không có đột phá kiếm tôn cảnh giới, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, hắn vẫn luôn không có được Thanh Long Nguyên, không dám tùy tiện đột phá, nhưng nội tâm của hắn vẫn luôn thực thuần túy. Từ phòng bếp của hắn, tất cả đều là hắn suốt đời sở kiếm đạo thư tịch, liền có thể nhìn ra được tánh mạng của hắn bên trong. Kiếm thắng với hết thảy, có thể nói kiếm là minh đạo nhân sinh mệnh toàn bộ. Mà Tô Phi đâu, tánh mạng của hắn bên trong có quá nhiều ràng buộc. Đương nhiên, này khả năng cũng là cùng tuổi của hắn có quan hệ. Bất kể nói thế nào, hắn ở cái thế giới này niên kỷ gần mới 23 tuổi mà thôi. Đinh, chính làm hắn tâm tư phức tạp thời khắc, Tiểu Phi Cơ đột nhiên nói ra, nếu suy nghĩ minh bạch, vậy ngươi bây giờ liền đi làm chuyện ngươi muốn làm. Vô luận là cái gì, chỉ muốn đi làm, trong lòng liền sẽ không còn có tiếc nuối. Cũng chỉ có như vậy, nội tâm của ngươi mới có thể xu với bình tĩnh. Minh bạch. Tô Phi bản thân ngộ tính tuy rằng không cao, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là cái ngốc tử. Tiểu Phi Cơ những lời này nói đơn giản sáng tỏ, mặc dù là cái ngốc tử cũng nhất định có thể nghe hiểu được. Tô Phi hiện tại trong lòng suy nghĩ, đúng là đối tiên vực mọi người thua thiệt, mà lớn nhất thua thiệt không gì hơn Thiếu Âm. Thiếu Âm là cái người rất cô độc, tại chu vực không có bao nhiêu người nguyện ý cùng với nàng trở thành bạn. Nàng kia chỉ điểu nha, là nàng trước mắt lớn nhất ràng buộc, cũng có thể là nàng tâm bên trong duy nhất nhận định bằng hữu. Tô Phi cảm thấy chính mình cần thiết đi gặp một lần nàng. Vì thế, rốt cuộc nhích người đi Thiếu Âm trụ sở. Hiện giờ, Thiếu Âm không hề ở tại Cửu Đỉnh Sơn Trang Trang bên trong, mà là tại đỉnh núi phụ cận, xây cái mới biệt viện. Tòa yêu biệt viện tính bí mật rất cao, trốn tại rừng cây bên trong, rất là u tĩnh. Từ kiến trúc như vậy, phong cách liền có thể nhìn ra được. Thiếu Âm tâm vẫn cứ không có bị mở ra, nàng vẫn cứ sống tại trong không gian khép kín. Tại thế giới của nàng, rất ít người có thể đi vào. Tô Phi đã từng nhiều lần ý đồ trợ giúp nàng, hơn nữa nàng cũng cho Tô Phi cơ hội như vậy. Lần trước Tô Phi nói muốn tiếp nhận chức vụ không thần đảo đảo chủ vị trí, chỗ bị thương tổn lớn nhất kỳ thật cũng không phải Thiên Mị, mà là Thiếu Âm. Bởi vì là Thiên Mị bằng hữu rất nhiều, có rất nhiều người vì nàng khai đạo. Có thể nói toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang người tất cả đều là Thiên Mị bằng hữu, mà Thiếu Âm đâu, tánh mạng của nàng bên trong chỉ có chính nàng cùng với nàng Điểu Nhi. Hưu. Tô Phi thân pháp rất nhanh đi vào Thiếu Âm cửa biệt viện. Cộc cộc cộc, hắn gõ môn, bên trong truyền đến Thiếu Âm thanh âm bình tĩnh. Ai a, là ta. Tô Phi chần chờ một chút, cuối cùng là phát ra âm thanh. Tiên chủ đại nhân. Thiếu Âm mặc niệm một câu, kéo kẹt, đứng ở cửa một hồi lâu, mới là Tô Phi mở cửa. Khi nàng nhìn thấy Tô Phi một khắc kia, trong ánh mắt cũng là tràn ngập hoang mang. Tiên chủ đại nhân, ngươi không phải đã đi không thần đảo sao? Như thế nào lại trở về? Ta có thể đi vào nói chuyện sao? Tô Phi không gấp giải thích, thăm dò ở trong sân nhìn thoáng qua. Nguyên lai, Thiếu Âm trừ bỏ có nàng Điểu Nhi làm bạn bên ngoài, trong viện còn trồng đầy hoa tươi. Ít như vậy âm, thật đúng là làm người kinh hỉ. Mà kia chỉ Điểu Nha, ở trong sân nhảy nhót ăn trùng, bộ dáng nhìn qua đặc biệt hưởng thụ. Thật là lệnh người hạng mục đích. Tại Thiếu Âm bên người, còn có như vậy một vị tiểu khả ái tồn tại. Đương nhiên, tiên chủ đại nhân mời vào. Vô luận Thiếu Âm trong lòng như thế nào trách cứ Tô Phi, nơi này thủy chung là Tô Phi địa bàn, nàng liền tính là muốn cự tuyệt cũng không có cái quyền lợi này. Tô Phi nhưng thật ra thực khách khí, mỉm cười đi vào tiền viện, cùng cái kia chim nhỏ lên tiếng chào. Theo sau, trịnh trọng nhìn Thiếu Âm, hỏi, trừ bỏ vội vã trở về tiên vực bên ngoài, Ngươi nhưng còn có cái gì khác nguyện hy vọng sao? Khác nguyện hy vọng, Thiếu Âm không quá rõ. Tiên chủ đại nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Tô Phi mỉm cười nói ra. Ngươi mà nói nghe một chút, trước đừng động ta là ý tưởng gì? Thiếu Âm ở trong sân đi qua đi lại, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, muốn nói nguyện hy vọng. Cũng không phải là không có, chỉ là, cái này thật sự có thể sao? Ngươi nói, cái gì nguyện hy vọng? Tô Phi hỏi, tiên chủ đại nhân, ngươi cũng biết, hiện tại cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, chính là cái này con chim nhỏ, nhưng nó dù sao cũng là chỉ điều, miệng không thể nói, không ai nói chuyện cùng ta. Này sinh hoạt luôn cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Nếu là, ta hiểu được, Tô Phi sắc mặt vui vẻ. Nếu là khác nguyện hy vọng, có khả năng sẽ làm ta thực là khó. Nhưng cái này nhưng thật ra thực dễ dàng. Đến, ta đưa ngươi kiện bảo bối. Từ nay về sau, ngươi cùng cái này con chim nhỏ. Không chỉ có là sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Hơn nữa, còn có thể là không có gì giấu nhau chi kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.